Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 147, một mảnh hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Trương Cường đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền muốn trực tiếp bóp cò, nhưng là Tô Phàm một cái thủ đao đã bổ vào trên cổ tay hắn. Súng lục trong tay rơi xuống, bị Tô Phàm ôm đồm ở trong tay, sau đó trực tiếp nhắm ngay ấn đường Trương Cường. Này hết thảy đều ở điện thạch hỏa hoa chi gian hoàn thành. Vài tên giám ngục nhào lên thậm chí không có phát hiện. Tô Phàm đã đi đến phía sau của bọn hắn, thẳng đến nhìn đến người muốn bắt không thấy. Lúc sau mới phát hiện, Tô Phàm đã chế trụ Trương Cường. Mọi người lại một lần nữa kinh hãi không thôi. Rất nhiều người càng là ngừng lại rồi hô hấp, sợ một cái ra tiếng liền rước lấy Tô Phàm sát ý. Đối mặt họng súng đen nhánh kia, không có người dám khinh thường. Bên trong đám người, Vương Hổ từ nãy giờ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tô Phàm. Hắn trong tay nắm một cây ống thép từ trong phòng giam mang ra tới. Đây là phòng giam bọn họ giấu đi mạnh nhất hữu lực vũ khí. Nhưng là hiện giờ lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, người muốn giết sẽ là một cái cao thủ như vậy. Nhìn như nhu nhược, trong thân thể thế nhưng cất giấu lực bộc phát tựa như dã thú. Còn có thân thủ nhanh nhẹn kia, đầu óc bình tĩnh, đều biểu hiện ra đối phương tuyệt đối thực lực cao thủ. Muốn giết người như vậy, khó như lên trời, hắn đều từng vài lần nghĩ tới việc từ bỏ. Nhưng là vừa nghĩ tới lão viện trưởng lần trước thời điểm đến thăm chính mình cau mày. Nghĩ tới hắn theo như lời những cái đó sự tình. Hắn lại một lần nữa nắm chặt côn thép trong tay, mặc kệ như thế nào, 80 vạn kia đều phải cầm tới, có 80 vạn kia, trong viện các đệ đệ muội muội mới có thể sống sót. Có 80 vạn kia, Lệ Lệ mới có thể hạnh phúc sinh hoạt, chính mình cần số tiền kia. Lúc này, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Tô Phàm. Không ai dám lộn xộn một chút, bao gồm những cái đó giám ngục. Bình thường mà nói, này đó giám ngục ngày thường là không được phân phối súng ống. Rốt cuộc nếu là vô ý bị phạm nhân cướp đi súng ống, sẽ gây ra đại họa, trừ phi là bạo phát cái gì bạo loạn, mới thống nhất xung quân súng ống. Hiện giờ trừ bỏ Trương Cường nguyên nhân bởi vì thân phận có thể tùy thân mang theo súng lục bên ngoài. Những người khác chỉ có côn điện. Thời điểm Tô Phàm dùng súng chỉ vào lão đại Trương đội trưởng. Không có người dám lộn xộn một chút, người dám nổ súng sao? Nhìn đến họng súng đen như mực kia, cảm nhận được sát ý lạnh như băng của Tô Phàm, Trương Cường sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, nhưng là bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, hắn lại không thể biểu hiện ra chút sợ hãi nào. Sợ hãi, cố gắng trấn định nói. Mà hắn cũng tin tưởng, Tô Phàm tuyệt đối không dám nổ súng, trừ phi hắn thật sự không muốn sống. Những người khác cũng là một đám nhìn về phía Tô Phàm. Bọn họ đều đang xem Tô Phàm sẽ lấy phương thức như thế nào buông súng lục. Đang bị tạm giam giết chết giám ngục, đây tuyệt đối một con đường chết. Bọn họ không cho rằng Tô Phàm sẽ thật sự động thủ. Nhưng là làm mọi người. Bao gồm Trương Cường kinh hãi là, đối mặt vấn đề này của Trương Cường, Tô Phàm không có bất luận cái gì đáp lại, mà là trực tiếp bóp lấy cò súng. Trương Cường đồng tử một trận co rụt lại, càng là tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Tô Phàm cũng dám thật sự nổ súng. Ba, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ nhà ăn, rất nhiều người đều cảm giác chính mình trái tim sắp vỡ nát. Hắn thế nhưng thật sự dám tấn công cảnh sát, nhưng là đợi đến nổ súng lúc sau, bọn họ lại không có nhìn đến một màn não hoa văng khắp nơi. Trương Cường vẫn là hảo hảo đứng ở nơi đó, gắt gao nhắm hai mắt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, đã dọa đến không được, lại không có chết đi. Chẳng lẽ cây súng này không có chứa viên đạn, nhưng nếu là không có chứa viên đạn, thân là chủ nhân súng lục Trương Cường vì cái gì sẽ không biết. Còn sẽ bị dọa thành cái dạng này. Nhìn một vũng nước đọng dưới chân hắn. Hắn đều bị dọa đến mức tiểu tiện mất khống chế. Ước chừng qua một hồi lâu. Trương Cường mới phát hiện chính mình tựa hồ còn chưa chết. Chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình. Có trào phúng, có khinh thường, có nghiền ngẫm, mà Tô Phàm, khóe miệng hắn cũng lộ ra một mặt chê cười. Liền nhìn đến cái tay còn lại của hắn nâng lên ở ngay trước mặt chính mình. Nắm tay chậm rãi mở ra, từng viên đạn tí tách rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn thế nhưng đem súng lục viên đạn toàn bộ tháo ra rồi. Nhưng là chính mình vì cái gì không có nhìn đến, bất quá nghĩ đến chính mình thế nhưng bị dọa đến mức tiểu tiện mất khống chế. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, xưa nay chưa từng có tức giận xông lên đầu. Ngươi, phẫn nộ Trương Cường liền muốn mắng to Tô Phàm, nhưng là Tô Phàm lại đột nhiên một cái đầu gối đỉnh ra. Đỉnh ở bụng nhỏ của hắn, Trương Cường lời muốn nói toàn bộ nuốt trở vào. Toàn bộ thân mình đều nửa cung lên, há mồm chính là một ngụm nước đắng phun ra. Phế vật, một cước đem Trương Cường dẫm ở dưới chân, tiện tay đem cái thanh súng lục không có viên đạn kia ném tại bên người Trương Cường. Tô Phàm lạnh lùng nói, băng lãnh sát khí, đáng sợ thân thủ, sạch sẽ lưu loát đánh trả, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hắn thế nhưng dám tập kích cảnh sát. Hắn thế nhưng thật sự dám đối với Trương đội trưởng động thủ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tô Phàm, nhìn giống như sát thần giống nhau Tô Phàm. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy nhà ăn, thế nhưng không có nửa điểm thanh âm, thậm chí liền thanh âm kim rơi trên mặt đất cũng nghe được rõ ràng. Nhìn cũng không nhìn Trương Cường đã ngã trên mặt đất, Tô Phàm xoay người liền chuẩn bị chào hỏi đám người hùng đại một tiếng. Một trận thanh âm bén nhọn bỗng nhiên vang lên. Các huynh đệ, tiểu tử này cũng dám đối với Trương đội trưởng động thủ. Mọi người lên, vì Trương đội trưởng báo thù. Đúng, hắn giết Trương đội trưởng. Các huynh đệ, cùng tiến lên a, vì Trương đội trưởng báo thù a. Lại một thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn đến đám người phía sau một trận kích động. Vài tên phạm nhân tựa ở phía trước bị xô đẩy đến hướng phía trước nhào tới. Một ít người càng là trực tiếp từ trên người Trương Cường dẫm lên đi qua. Cái này làm cho Trương Cường trong lòng một trận khóc thét. Lão tử còn chưa có chết, nhưng là sắp bị các ngươi đạp cho chết. Nhưng là những người này nghe không được tiếng lòng của hắn. Liền tính nghe thấy được, cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới. Ở dưới người hữu tâm kích động. Rất nhiều tù phạm mặc kệ có nguyện ý hay không, đều bị đẩy hướng tới Tô Phàm nhào tới. Nhìn đến mọi người bỗng nhiên nhào tới, Tô Phàm mày hơi hơi nhăn lại, nhưng là hắn đã không kịp ngẫm nghĩ gì nữa. Một cái dao nĩa bén nhọn đã từ một người tù phạm phía sau lưng xiên đi qua. Đối mặt này đó tù phạm với tốc độ cao nhất đánh tới. Tô Phàm không còn có ý định nương tay. Cũng mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, nhanh chóng nâng lên đùi phải liền hướng phía trước quét tới. Một cước đá vào bụng nhỏ của một người tù phạm, đem hắn đạp toàn bộ hướng về sau bay đi, ngay sau đó thân mình một cái xoay tròn, lại đem một người khác đá bay, sau đó đột nhiên hướng phía trước bước ra, nhanh như tia chớp đánh ra một quyền, lại một người tù phạm bị nện đến liên tục lui về phía sau. Phàm là người muốn tới gần Tô Phàm, toàn bộ bị hắn dùng tốc độ nhanh nhất quét bay. Liền ở thời điểm hiện trường một mảnh hỗn loạn, một bóng người từ bên trong đám người nhanh chóng vụt ra. Tốc độ cực nhanh, tựa như một đầu báo săn, Tô Phàm vừa mới một cước đá bay một người tù phạm. Đạo nhân ảnh kia đã bổ nhào tới trước mặt của hắn. Một đầu đánh vào trên người hắn. Thủ đao, bàn tay duỗi ra giống đao, điện thạch hỏa hoa, ví sự việc nhanh như tia chớp, editor, Suanmi 0562, cách chương.